Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, tảng môi phỏng vấn. Trong bao gian ngồi hai cái người Hoa, tuổi ước chừng tại 40 tuổi khoảng chừng gì đó. Hắn chung một người mang kính mắt, tư tư văn văn, nhìn thấy Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận tiến đến. Hắn lập tức đứng dậy nắm tay. Tống sinh ngươi hảo, ta là nhà tư bản, tạp chí phóng viên Hồ Bắc Sinh. Đây là ta hợp tác Trần Quý. Hai vị tiên sinh tốt, Tống Duy Dương giới thiệu nói, cái này là bằng hữu ta Lâm Trác Vận, vừa vặn cùng một chỗ đi ra ăn cơm. Hồ Bắc Sinh lại vội vàng cùng Lâm Trác Vận nắm tay, giúp nhau ân cần thăm hỏi chấm dứt. Cười đối với Tống Duy Dương nói, Tống tiên sinh thật sự quá trẻ tuổi, nếu không cùng đại ca ngươi lớn lên giống, ta đều không dám xác định là bản thân ngươi. Cảng thành buôn bán thần đồng rất nhiều, ta không coi vào đâu. Tống Duy Dương nói, Hồ Bác Sinh ha ha cười nói, có thể ở 30 tuổi trước kia gây dựng sự nghiệp thành công, chúng ta cũng có thể xưng là thần đồng, nhưng đến nay còn chưa thấy qua bất mãn 20 tuổi thần đồng. Tống Duy Dương nói, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, nhà tư bản cùng Forb rốt cuộc có quan hệ gì? Nhà tư bản chính là Forb càng trong thành văn bản do Forb công ty cổ phần khống chế, nhưng lại có tương đối cao độc lập tính. Hai nhà công ty đưa vào hoạt động quản lý là hoàn toàn tách ra. Hồ Bác Sinh giải thích nói, ngay tại đầu năm nay, chúng ta cùng Forb liên thủ đẩy ra toàn cầu người Hoa phú hào bảng. Lại từ chúng ta một mình đẩy ra Hồng Kông Đông Nam Á người Hoa phú hào bảng. Những này người Hoa phú hào bảng đại được khen ngợi, cho nên chúng ta ý định rèn sắt khi còn nóng. Vu Minh năm 2 tháng đẩy ra đại lục hàng tỷ phú hào bảng. Tống Duy Dương cười nói, điều tra quá trình rất gian nan, quá gian nan rồi. Hồ Bác Sinh lắc đầu liên tục. Đại lục các phú hào đều không thích công khai tài sản, một cái phú hào muốn điều tra phỏng vấn 2-3 tháng, khiến cho chúng ta chỉ có thể không ngừng gia tăng nhân thủ, nếu không tiếp qua vài năm đều thu thập không đến số dữ liệu. Người sợ nổi danh heo sợ mập chứ sao? Tống Duy Dương nói. Hồ Bác Sinh nói, chúng ta cũng cân nhắc qua điểm này. Tại phỏng vấn Hy vọng tập đoàn Lưu Tổng lúc, hắn tự nói mình 4 năm trước thiếu chút nữa đem bả xí nghiệp quyên cho chính phủ. Nhưng hiện tại bất đồng, Đặng tiên sinh 92 năm tuần về sau, đại lục đối với tài phú tích lũy không hề cấm kỵ. Lưu thị huynh đệ cũng phi thường phối hợp chúng ta phỏng vấn. Kỳ thật chế tác cái này phú hào bảng, đối với Tống tiên sinh các ngươi những xí nghiệp này ra mà nói, cũng là phi thường tốt sự tình, có thể đề cao các ngươi nhãn hiệu nổi tiếng. Đây là một rất tốt bắt đầu. Tống Duy Dương gật đầu, nói, vài năm sau, có một gọi Hồ Nhuận Anh Quốc lão, cũng tại Trung Quốc làm ra một cái trăm phú bảng, kết quả biến thành mổ heo bảng. Trên bảng các phú hào liên tiếp hỏng bét. Nhưng Forb cùng nhà tư bản 1995 năm đẩy ra đại lục phú hào bảng lại bất đồng. Ngoại trừ mưu kỳ trung chính mình tìm đường chết bên ngoài, trên bảng nổi danh mặt khác phú hào trên cơ bản đều được chết ra. Đương nhiên cũng có chút không may, nhưng thuộc về bình thường phá sản, cùng phạm tội không có bao nhiêu quan hệ. Truy cứu nguyên nhân, Hồ Nhuận trăm phú bảng được xuất bản lúc ấy vừa vặn ở vào xí nghiệp nhà nước cải cách điên cuồng thời kỳ. Thiệt nhiều phú hào đều kẻ khả nghi ngầm chiếm quốc hữu tài sản, thậm chí là lừa gạt chơi hắc thủ đoạn. Mà ở 90 niên đại trung giai đoạn trước, các phú hào tuy nhiên cũng có nguồn gốc của tội lỗi, nhưng có thể làm được hơn tỷ tài sản mà lại dám thừa nhận, hoàn toàn chống lại điều tra. Quan tòa đánh tới trung ương còn không sợ. Tống Duy Dương nói, có thể hỏi thoáng một tí ư, các ngươi ý định cho ta an bài bao nhiêu tài sản? Tống tiên sinh nói. Đùa, tài sản cũng không phải là do chúng ta an bài, mà là căn cứ thực tế tình huống hợp lý tính ra, Hồ Bác Sinh nói, theo Tiên Tửu tập đoàn cùng Hì Phong công ty cung cấp báo biểu đến xem, ngươi cùng Tống Kỳ Chí tiên sinh, Quách Hiểu Lan phu nhân, cộng đồng có được 2300 triệu sạch tài sản. Có chút vô nghĩa, Tống Duy Dương cười nói, Tống tiên sinh nhận thức cho chúng ta công tác thống kê có sai, Hồ Bác Sinh hỏi. Nhiều lắm, Tống Duy Dương nói, Hỷ Phong cùng Tiên Tửu đều ở mắc nợ kinh doanh. Nào có như vậy mơ hồ, Hồ Bác Sinh vậy mà hỏi. Tống tiên sinh cảm thấy hẳn là bao nhiêu, Tống Duy Dương nói. Chống đỡ chết, rồi 8.000 vạn, như vậy không thể bảng trên rồi, Hồ Bác Sinh nói. Chúng ta tài sản ước định là phi thường hợp lý, Tiên Tửu tập đoàn tuy nhiên mắc nợ buồn thiêu, nhưng nhà xưởng, đất trống, đoàn xe, building, cư xá đám tài sản cố định còn tại đó. Hơn nữa hiện tại Tiên Tửu tiêu thụ náo nhiệt, đợi cho 2 tháng công bố phú hào bảng thời điểm, tài sản chỉ biết trở nên càng nhiều. Tốt nha, cái này xúc vật thực hội công tác thống kê. Còn thông qua tiêu thụ tình huống đến dự đoán, Tống Duy Dương chỉ có thể giải thích nói, Dung Bình thành phố cái kia tòa nhà bách hóa cao ốc. Tại rượu nhà máy cải tổ hậu, đã muốn do quản lý ủy ban thành phố, còn có công nhân viên chức cư xá, trên danh nghĩa là rượu nhà máy sản nghiệp, nhưng cũng đã phân phối cho công nhân viên chức rồi, cơ bản không có thu hồi lại khả năng. Vì tách bất lương tài sản, rượu nhà máy cấp dưới vận chuyển công ty cũng đưa cho chính phủ. Những này tài sản các ngươi cũng không bỏ đi ư, Hồ Bác Sinh nói. Đại ca ngươi không phối hợp, chúng ta cầm bắt được chính là năm trước số dữ liệu. Lại thông qua cách khác tổng hợp lại hiểu rõ tình huống. Năm trước số dữ liệu cũng là giả dối, thậm chí năm kia số dữ liệu cũng là giả dối. Tống Duy Dương nói, địa phương chính phủ vì chiến tích, khiến cho rượu nhà máy khuếch đại tài sản quy mô cùng tiêu thụ ngạch. Lại dùng giảm thuế cùng phụ cấp đến trả thuế phí. Bên trong chí ít có 40% đã ngoài hơi nước. Đặc biệt là năm trước cuối cùng 4 tháng, địa phương vì phối hợp trung ương thuế sửa, cả nước đều ở khuếch đại nộp thuế ngạch. Có vài chỗ xí nghiệp thậm chí khuếch đại gấp đôi đã ngoài. Đại lục phú hào bảng thật là khó công tác thống kê. Hồ Bác Sinh cười khổ lắc đầu. Chúng ta muốn điều tra chính là tư nhân xí nghiệp lão bản tài phú. Hiện tại tư nhân xí nghiệp lại rất khó đưa ra thị trường. Nguyên một đám đem bà tài báo giấu đến xít sao. Muốn sắp xếp cái phú hào bảng đi ra. Chỉ có thể ngay mông dẫn đoán. Tống Duy Dương nói, Tiên Tửu tập đoàn tính cả tài sản cố định, lại triệt tiêu nợ nần. Chính tài sản kỳ thật còn chưa đủ để 200 triệu. Cái này 200 triệu chính giữa, Tống gia chỉ chiếm 70% cổ quyền, mặt khác đều phân cho rượu nhà máy công thần cùng nguyên lão. Công ty cổ phần làm sao chia đi ra? Ngoài, Hồ Bác Sinh kinh ngạc nói, Tống Duy Dương nói. Theo cha ta cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp cái kia chút ít ông bạn già. Tất cả đều vào ngục giam. Hiện tại chỉ có một hình đầy mãn phóng thích. Nhưng cha ta là nhớ tình bạn cũ tình. Chẳng những tuân thủ nghiêm ngặt lúc trước phân cổ hứa hẹn. Còn đề cao tỷ lệ. Dùng để với tư cách đền bù tổn thất. Hồ Bác Sinh tán thán nói. Lệnh tôn thật sự là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tống Duy Dương tiếp tục nói, còn có, chúng ta mua sắm rượu nhà máy tiền, chỉ dùng để Hỷ Phong công ty cổ phần làm thế chấp. Theo ngân hàng vay ra tới, ngươi đừng đem chúng ta thế chấp nợ nần cho làm đã quên. Hồ Bác Sinh xấu hổ cười nói, đương nhiên chưa quên, nếu không Tống gia tài phú muốn tăng. Đương nhiên, Tống tiên sinh nói nhiều như vậy tin tức. Ta trở về lại cùng ước định nhân viên thương lượng một chút. Nói như vậy, Tống Duy Dương không? Chút khách khí nói, chỉ cần nhà tư bản dám công bố Tống gia tài sản có 2300 triệu. Ta lập tức thỉnh luật sư khởi tố Quý công ty. Đây không phải vấn đề nhỏ. Các người lung tung đưa tin sẽ để cho toàn bộ Trung Quốc đều cho rằng Tống gia ngầm chiếm quốc hữu tài sản. Hồ Bác Sinh nói, Tống tiên sinh, không bằng như vậy, Tống gia tại đại lục phú hào bảng bài danh, tạm thời định tại 15 đến 20 vị trong lúc đó. Người cảm thấy như thế nào, có thể? Tống Duy Dương cảm giác rất im lặng. Forbes sắp xếp phú hào bảng ngay mông dẫn đoán không nói. Còn đặc biệt sao có thể có kè mặc cả. Chỉ có thể nói 90 niên đại Trung Quốc quá hoa tuyệt thế. Quyền uy như Forbes List đến đại lục cũng thỏa thỏa bị dẫn chạy vắng. Khó trách cái này một bảng làm vài kỳ sẽ không làm. Rượu và thức ăn đã muốn bưng lên. Hồ Bác Sinh vừa ăn gì đó, một bên lấy giấy bút cùng máy ghi âm. Tống tiên sinh, ta biết rõ người vẫn còn đọc sách, cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian. Người hiện tại đọc chính là cái đó chỗ đại học, ngươi đoán, Tống Duy Dương cười nói. Ngũ giác sân phụ cận có vài gia đại học, thật đúng là không nhất định có thể đoán ra là Phúc Đán. Hồ Bác Sinh chỉ có thể nói, chúng ta đây đàm thoáng một tí cái vấn đề. Hỷ Phong cùng Tiên Tửu đều phát triển thế rất mạnh. Người có nghĩ qua tại cảng trên thành thành phố ư, đây mới là nhà tư bản, tạp chí chỗ quan tâm. Tại cả 90 niên đại trung giai đoạn trước, đại lục cổ, khái niệm bị làm cho lửa nóng. Cảng thành cổ dân điên rồi đồng dạng nện tiền tranh mua. Mà đại lục xí nghiệp gia môn, bởi vì tại hỗ sâu đưa ra thị trường khó khăn, cũng trăm phương ngàn kế chạy tới cảng trên thành thành phố. Song phương có thể nói ăn nhịp với nhau, sử dụng trụ 2 năm qua có thể khiến cho lớn như vậy. Chính là cảng thành đồng bào điên cuồng đưa tiền kết quả. Tại thị trường chứng khoán Hương Cảng vòng tiền lại không dẫn ra. Hắn tu kiến cự nhân building còn không có đánh nền tảng. Lâu Hoa đã bị cảng thành thị dân cho đặt mua không còn. Nhà tư bản, lạp chí coi như chuyên nghiệp, không hỏi quá nhiều bát quái chủ đề. Toàn bộ hành trình đều vây quanh buôn bán triển khai. Cho đến cuối cùng, Hồ Bác Sinh hỏi, người dẫn theo trước phát khởi Trung Quốc công thương giới kháng chiến Hịch Văn. Có nắm chắc tại đồ uống ngành sản xuất, xử lý Coca-Cola cùng Pepsi Cola ư, ít khả năng, Tống Duy Dương nói, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực. Cướp đoạt đồ uống thị trường số định mức. 2 năm trong, Hỷ Phong công ty đem đẩy ra cola sản phẩm, đem bả cola thị trường một lần nữa đoạt lại. Hồ Bác Sinh có chút hưng phấn, đã từng giữ lấy Trung Quốc cola thị trường số định mức 70% thiên phủ cola cũng bị mất. Căn cứ tư liệu biểu hiện, hiện tại Coca-Cola cùng Pepsi Cola chiếm cứ Trung Quốc cola thị trường số định mức 98% đã ngoài. Người có lòng tin đoạt lại bao nhiêu đất đai bị mất, ít nhất 3 thành. Tống Duy Dương nói cách khác, Hỷ Phong công ty sản xuất cola, tương lai đem cùng Coca-Cola, Pepsi Cola 3 phần thiên hạ. Hồ Bác Sinh cố ý dẫn đạo. Không sai, Tống Duy Dương gật đầu nói. Hồ Bác Sinh cười đến phi thường sáng lạn, hắn đã muốn nghĩ kỹ văn vẻ tiêu đề, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.